Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 5, ta muốn cướp nữ nhân của nam chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương mắt trợn to hậu chi hậu giác mới phát hiện ra vậy mà cô lại đang nằm trong lòng ngực của nữ chính Tần Mặc. Nhưng Nguyệt Sương quay qua nhìn vị mỹ nhân xinh đẹp rồi lại quay lại nhìn vị nam chính đáng ghét kia. Trong óc cô bỗng chốc nảy ra một ý tưởng, muốn cướp nữ chính. Nguyệt Sương chớp chớp mắt, cô thấy ý tưởng này cũng không tồi. Đôi mắt Nguyệt Sương bốc cháy ngọn lửa quyết tâm, nhanh chóng quay ra ôm chặt lấy vị mỹ nhân Tần Mặc. Người ta không muốn xuống nha, người ta muốn được vị tỷ tỷ này ôm ôm. Nguyệt Sương lên tiếng, bỗng chốc cảm thấy mặt mình dày ra mấy tấc, nhưng mặt dày chốt cũng tốt bởi vì cô quyết định rồi, cô muốn theo đuổi vị mỹ nhân Tần Mặc này. Kỳ Phong bị chọc tức đến sắc mặt đỏ lên, chỉ tay vào mặt Nguyệt Sương hét. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Mau đi xuống cho tôi. Nguyệt Sương ủy khuất rồi, cô quay qua nhìn mỹ nhân tỷ tỷ giọng ủy khuất. Tỷ tỷ hắn ta quát Sương Sương kìa. Lúc này Tần Mặc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói cô bình tĩnh nhưng để ý có thể thấy được đôi tai đang đỏ chót kia. Cho dù anh tức giận như thế nào cũng không nên chỉ tay vào mặt người khác như vậy, đặc biệt là con gái. Nói xong Tần Mặc liền bế Nguyệt Sương bước chân ổn định quay đi. Chân của Tần Mặc rất dài, chẳng mấy chốc đã ôm Nguyệt Sương ra cổng công viên. Nguyệt Sương còn đang vui vui vẻ vẻ nằm trong lòng ngực mỹ nhân thì mỹ nhân bỗng thả cô xuống. Nguyệt Sương sửng sốt quay lên nhìn Tần Mặc, còn đang định hỏi Tần Mặc tại sao lại thả mình xuống thì Tần Mặc đã cất tiếng trước. Cô cũng không bị sao, không phải sao nhị tiểu thư Nguyệt gia. Nguyệt Sương xấu hổ cười cười, Tần Mặc lại cất tiếng. Cô rất ghét Kỳ Phong, xem ra lời đồn cũng không phải lúc nào cũng đúng. Nguyệt Sương vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Mặc, lời đồn vốn dĩ không đáng tin cậy. Tần Mặc chỉ ừ một tiếng đang muốn quay người đi thì bị Nguyệt Sương cản lại. Tỷ tỷ đèo Sương Sương về được không? Sương Sương không đi xe. Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương môi mấp máy không biết định nói gì. Suy nghĩ hồi lâu Tần Mặc quay lên nhìn Nguyệt Sương. Lúc nãy cô đến đây bằng cách nào? Nghe vậy Nguyệt Sương lập tức nói. Lúc nãy là tài xế đèo Sương Sương đến nhưng ông đấy về rồi. Vậy nên tỷ tỷ có thể đèo Sương Sương không? Tần Mặc nhìn Nguyệt Sương hồi lâu. Lâu đến mức làm cô tưởng sẽ bị cự tuyệt thì Tần Mặc ừ một tiếng. Tần Mặc lên xe quay lại nhìn Nguyệt Sương vẫn còn đang ngây ngốc đứng đấy. Lên xe, Nguyệt Sương nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngây ngốc trèo lên xe của Tần Mặc. Nguyệt Sương ngồi lên xe chẳng được bao lâu, cô nhìn Tần Mặc đang nghiêm túc lái xe bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Nguyệt Sương liếng thoáng một hồi nhìn Tần Mặc vẫn không nói gì bĩu môi. Sao chị không nói gì? Tần Mặc liếc mắt nhìn Nguyệt Sương một cái lại nghiêm túc lái xe. Khi lái xe không được nói chuyện, dễ mất tập trung gây tai nạn. Nguyệt Sương chớp chớp mắt ồ một tiếng, ngồi nghiêm túc bắt đầu im lặng ngắm Tần Mặc. Nguyệt Sương ngắm được một hồi thì có vẻ Tần Mặc không chịu được tầm mắt nóng bỏng của cô, cất tiếng trong giọng nói tất cả đều là không biết làm sao. Cô có thể đừng nhìn chằm chằm tôi có được không? Nguyệt Sương chớp chớp mắt nghi hoặc nói. Tôi không nói gì chỉ nhìn cũng không được sao? Tần Mặc giọng nghiêm túc, nhìn chằm chằm cũng không được. Cách chương.